tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình dinh giữa đường thôi. Hình hài này giết lần tôi cùng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người hôm đi còn gặp mi non suốt đêm những lời nào là nói tận tâm hình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Chia sẻ những khi buồn vui, ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Tây hứng tròn môi sầu đem theo hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều, vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu. Đậm sâu quên thân khó người yêu lúc đầu.